Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, về không quả diệu dụng. A. Chấm ngoặc kép. Theo Lý Huyền Dạ tiếng nói rung động, một tiếng đơn giản nhất âm điệu từ trong miệng hắn phát sinh. Nghe được âm thanh này, một bên Lương Băng Băng đều bị sợ ngây người. Tuy rằng Lý Huyền Dạ âm thanh còn lâu mới có được chính mình hiệu quả kinh người, nhưng đích đích xác xác và thanh âm của mình sức mạnh có chút tương tự. Đây là cái gì tình huống? Khó nói Lý Huyền Dạ chỉ bằng một giọt tâm đầu huyết liền nắm giữ năng lực của nàng. Lương Băng Băng cũng không phải chú ý chính mình loại này, năng lực bị người cướp đi. Thậm chí ước gì bị người toàn bộ cướp đi mới tốt. Nhưng Lý Huyền Dạ chiêu này phục chế copy tới cũng quá đơn giản đi. Cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Lý Huyền Dạ hắng giọng một cái, cũng không lý tới gặp Lương Băng Băng vẻ mặt phức tạp. Tâm tư hơi động, linh hồn ý thức liền đi tới tư nhân không gian. Oa, thượng thần đại nhân ngài đây là thế nào? Cái gì trên người biết phát sáng a? Aqua và vài tên nữ thần vừa vặn đi ngang qua, vừa thấy được Lý Huyền Dạ liền sợ hãi than. Lý Huyền Dạ cúi đầu vừa nhìn, phát hiện linh thể của mình quả nhiên phát sinh một chút biến hóa. Tựa hồ có thêm một tầng tiên quang vờn quanh, có vẻ tiên khí mười phần, khác nào trong mộng tiên nhân giáng lâm thế gian như thế. Rất là thần kỳ. Lý Huyền Dạ đối với Aqua mọi người nói, các ngươi nghe nghe âm thanh của ta có hay không phát sinh ra biến hóa. Vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ lại phát hiện Aqua mấy người như bị sét đánh bình thường lăng ngay tại chỗ. Lý Huyền Dạ tiến lên nặn nặn khuôn mặt của nàng, một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, thượng thần đại nhân, thanh âm của ngươi, làm sao đột nhiên trở nên như thế có mị lực, mới vừa mới nghe được thanh âm của ngươi, thật giống có nhất nói điện lưu ở trên người ta chảy xuôi quá, cả người tê tê dại dại, thật thoải mái, thoải mái đều muốn trực tiếp nhắm mắt lại đánh một giấc. Aqua trong mắt tràn đầy sùng bái tiểu, tinh tinh, Lý Huyền Dạ thầm nhủ trong lòng nói. Hiệu quả có rõ ràng như vậy mà. Cái khác vài tên nữ thần thật giống cũng chỉ là lăng thần một hồi một chút. Không có Aqua như thế khuếch đại a. Vẫn là nói loại tinh thần này loại hình công kích, đối với trời sinh có chứa bệnh tâm thần thuộc tính Aqua có đặc biệt bổ trợ hiệu quả. Không chạy, khẳng định là như vậy. Lý Huyền Dạ lại đi tìm cái khác các nữ thần phân biệt đi thí nghiệm một hồi. Cuối cùng phát hiện, tiếng nói của hắn xác thực nhiều hơn một loại kỳ lạ tinh thần mị mê hoặc hiệu quả. Tuy rằng kém xa Lương Băng Băng kinh khủng như vậy, chỉ có thể nói vô hình chung cho Lý Huyền Dạ gia tăng rồi nhất định mị lực giá trị. Để hắn tiếng nói có vẻ càng có tư tính, càng có vị nói, gần như là loại kia đỉnh cấp âm thanh yêu trình độ đi. Hơn nữa còn mang có một ít tinh thần hướng dẫn hiệu quả. Thế nhưng đối với thực lực tương cận cao thủ mà nói, loại tinh thần này hướng dẫn liền có vẻ rất vô bổ. Làm không cẩn thận trái lại dễ dàng làm tức giận người khác. Có điều và Lý Huyền Dạ vu tộc sức mạnh của tự nhiên thiên phú như thế, loại này tiên âm thể chất cũng là có thể thông qua tu luyện và không ngừng nuốt chửng bản nguyên huyết thống mà cường hóa. Cách mở tư nhân không gian, Lý Huyền Dạ đối với Lương Băng Băng nói, ngươi ở nói với ta câu nói thử xem. Lương Băng Băng do dự chốc lát, đôi môi khẽ mở nói, công tử nhưng là tìm rõ Băng Băng thể chất vấn đề. Quả nhiên, nếu như nói trước Lương Băng Băng âm thanh đối với Lý Huyền Dạ mị mê hoặc độ là 80 phân, như vậy hiện tại Lý Huyền Dạ vốn có tương đồng thể chất về sau, cũng đồng thời sinh ra giống nhau kháng tính. Hiện tại Lương Băng Băng âm thanh đối với Lý Huyền Dạ tới nói, chỉ có 60 đến 70 phân mị mê hoặc hiệu quả. Tuy rằng vẫn là nghe toàn thân tê dại là được rồi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, nói, người này thể chất, đáng tiếc, nếu như sớm phát hiện mấy năm nói. Đúng là, hả, ta đột nhiên nghĩ đến nhất đồ tốt, về không quả. Năm đó Lý Huyền Dạ và Bạch Vũ lúc dạo chơi ở tiên linh bí cảnh ở bên trong lấy được một viên về không quả. Này về không quả có thể giúp người tu luyện sống lại một lần. Lần nữa khôi phục một cái tiên thiên chi khí. Biến thành trẻ con. Lại tố nhân sinh. Về không quả đối với thực lực quá mạnh mẽ người tu luyện khó có thể phát huy tác dụng. Bởi vì bọn họ thần hồn mệnh cách đã ổn định. Chỉ bằng vào về không quả hiệu quả. Khó có thể để bọn hắn giành lấy cuộc sống mới. Nhưng Lương Băng Băng không giống nhau. Nàng thực lực không mạnh. Mệnh hồn cũng không ổn định. Về không quả đối với nàng là có thể sản sinh hiệu quả. Nếu như đem Lương Băng Băng biến thành trẻ con. Làm cho nàng giành lấy tiên thiên chi khí. Ở tình huống như vậy. Lại tập trung vào lượng lớn tài nguyên nện ở trên người nàng. Có thể hay không có cơ hội đưa nàng tiên vương thể chất triệt để kích thích ra đến. Bồi dưỡng thành một tên tiên vương cảnh cường giả đây. Coi như bồi dưỡng không ra một tên tiên vương. Nhưng có tư chất như vậy ở. Lương Băng Băng chỉ muốn chiếm được đầy đủ bồi dưỡng nói. Đột phá tới tôn cấp hẳn là phi thường ung dung đơn giản đi. Lý Huyền Dạ không khỏi có chút ý động. Nếu như có thể ở trong tay mình bồi dưỡng được một tên cường giả trí tôn. Thậm chí là tiên vương cường giả. Không chỉ có là một cái phi thường có cảm giác thành công sự tình. Càng mấu chốt chính là loại này hoàn toàn thông qua chính mình hai tay bồi dưỡng ra được cường giả. Cũng đồng dạng càng dễ dàng bị hắn vững vàng nắm ở trong tay. Thành vì mình phụ tá đắc lực. Lý Huyền Dạ luôn luôn ham muốn phát triển thế lực của chính mình. Cũng vẫn luôn ở tận tâm tận lực đi phát triển. Nhưng chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Không phải dễ dàng như vậy bị hàng phục. Lý Huyền Dạ hiện tại dưới tay mặc dù nhiều một cái kính hoa yêu mẫu. Nhưng này dù sao cũng là dựa vào niết bàn thân phận hàng phục. Cũng không thể song toàn nghe theo Lý Huyền Dạ mệnh lệnh. Mấu chốt là nửa đường nhập môn. Khó có thể hình thành đầy đủ hiểu ngầm độ và lòng trung thành. Nhưng nếu như từ trẻ con thời kỳ liền bắt đầu bồi dưỡng Lương Băng Băng. Vậy thì thuận tiện nhiều hơn. Lý Huyền Dạ càng nghĩ càng có hy vọng. Lúc này vừa về không quả lấy đi ra. Sau đó tỉ mỉ viết xuống cái này về không quả công hiệu tác dụng. Sau đó nói. Băng Băng cô nương. Ta không bắt buộc. Nhưng nếu như ngươi đồng ý thu được lần này cơ hội sống lại. Ta có thể không trả giá đem về không quả đưa cho ngươi. Đồng thời bảo đảm kim sau hàng năm ở trên thân thể ngươi tập trung vào chỉ ít 100 tỷ thần kim tài. Nguyên tu luyện. Mãi đến tận đưa ngươi bồi dưỡng thành một tên cường giả trí tôn. Lương Băng Băng trợn to hai mắt. Bị Lý Huyền Dạ ưng thuận hoành vĩ lam đồ cho chấn động đến. Viết nói. Sống lại một lần nha. Nghe tới tựa hồ rất tốt đây. Chấm ngoặc kép. Thấy Lương Băng Băng đã động lòng. Lý Huyền Dạ thêm mắm dặm muối nói. Ta biết nói ngươi vẫn là băng thanh ngọc khiết thân. Nhưng thế trong mắt người. Người ai cũng có thể làm chồng hình tượng vẫn là không cách nào cứu vãn. Dù cho là vạn giới đệ nhị mỹ nữ lại có thể thế nào. Chỉ có thể tăng cường các nam nhân đối ngươi tham lam mà thôi. Chỉ có triệt để thả xuống quá đi. Ngươi mới có thể nghênh đón tân sinh a. Ta đồng ý. Lương Băng Băng bị Lý Huyền Dạ mấy câu nói chuyện. Liền quyết tâm giống như quyết định chủ ý. Lý Huyền Dạ cười cợt. Ngày mai hoa khôi giải thi đấu sau khi kết thúc. Ta sẽ an bài một hồi, bất ngờ. Để Lương Băng Băng thân phận này hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Sau đó ngươi liền đợi đến mở ra chính mình tân sinh đi. Đúng, buổi tối hảo hảo cho mình muốn một cái tên mới. Mắt Băng Băng nghe tới luôn cảm thấy là số khổ tướng. Lương Băng Băng một mặt ước mơ gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy đều là đối với tương lai chờ mong. Lý Huyền Dạ thấy Lương Băng Băng tốt như vậy dao động. Trong lòng cũng là thẳng lắc đầu. Cũng may mà gặp được chính mình như thế thành thật người. Ai không đồng ý sợ là cũng bị lừa gạt xương vụn đều không thừa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người ta tuy rằng ngốc trắng ngọt điềm. Nhưng dù sao thiên phú ở. Mặc dù tốt dao động. Nhưng thật muốn ở trên người nàng chiếm được tiện nghi gì. Cuối cùng bị thương ngược lại sẽ là mưu đồ gây rối người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,